Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 19, người nói ta cơm tối ăn cái gì? Đột nhiên bị người gọi vào danh tự. Tô Hạo Nhiên nhìn lại, chỉ thấy một cái so với hắn còn trẻ ra hỏa núp ở bãi cát trong ghế. Đối diện hắn vẫy gọi, sau đó hắn lại nhìn thấy trên bàn chiêu bài. Không khỏi thử cười một tiếng, hắn vận khí không tốt là vòng tròn bên trong nổi danh, mà lại vốn liếng phong phú, muốn mượn này ở trên người hắn vớt một thanh người. Hắn thấy nhiều lắm, mà lại gia hỏa này còn trẻ như vậy, có thể có cái gì đạo hạnh, dạng này người hắn căn bản không muốn để ý tới. Quay đầu bước đi, Vu Tuấn cũng không vội, không nhanh không chậm nói ra, trên trán ngươi xẻo. Là ngươi một tuổi thời điểm té, hai ngươi tuổi rơi vào trong hồ cá, ngươi ba tuổi kém chút bị xe đâm chết, ngoặc kép. Theo Vu Tuấn chậm rãi kể lại, Tô Hạo Nhiên dần dần lộ ra mỉm cười, bước chân cũng chậm xuống tới. Cái này coi bói, công tác chuẩn bị làm tốt lắm nha, thế mà đem những này chuyện cũ năm xưa điều tra được rõ ràng như vậy. Chỉ bằng điểm này, hắn liền so trước kia thấy qua những cái kia ăn ý phần tử cao minh mấy phần. Thế là hắn xoay người lại đến Vu Tuấn trước mặt, cũng không nói chuyện, chỉ cười như không cười nhìn xem hắn, muốn nhìn một chút hắn hôm nay đến cùng có thể chơi ra hoa dạng gì tới. Đừng khách khí, ngồi xuống nói chuyện, chúng ta chậm rãi trò chuyện, ngươi nói tiếp, ta đứng nghe, vậy được. Vu Tuấn bưng chén lên uống một ngụm trà. Ngươi muốn nghe cái gì? Tô Hạo Nhiên nhíu mày. Bất quá không chờ hắn mở miệng, bên người tùy tùng Tống Cường liền thay hắn nói. Ngươi người này thật là kỳ quái. Là ngươi để chúng ta Nhiên ca tới, ngươi bây giờ lại không biết nói cái gì? Vu Tuấn cười trả lời. Vậy thì tốt, ta đến hỏi ngươi, vừa rồi ta nói những cái kia có đúng hay không? Tống Cường nói, chuẩn lại có thể nói rõ cái gì? Những sự tình này tùy tiện hỏi thăm một chút liền biết. Cho nên ta mới hỏi ngươi muốn nghe cái gì? A, Tống Cường thế mà không phản bác được. Tô Hạo Nhiên quan sát lần nữa một chút Vu Tuấn, lại thấy rõ chiêu bài của hắn bên trên chữ. Đẹp mắt lông mày lại hơi nhíu lại. Ngươi có thể đoán ra về sau 30 ngày sự tình. Rất chuẩn. Ta không tin, Tô Hạo Nhiên mặc dù thích tìm đường chết, nhưng hắn cũng tuyệt đối không phải cái người hồ đồ. Cái này trên thế giới không có tiên tri. Không tin không sao, có thể thử một chút nha. Thử một chút lại không thu ngươi tiền. Vu Tuấn cười nói, nếu là ngươi cảm thấy chưa đủ nghiền, chúng ta còn có thể hạ điểm tặng thưởng. Đánh cược cái gì a? Tô Hạo Nhiên mím môi nghĩ nghĩ. Những năm này hắn tiếp xúc qua thầy bói nhiều lắm, không có 100 cũng có 80, có thể nói coi bói những cái kia sáo lộ, chính hắn hầu như đều sẽ, nhưng trước mắt này ra hỏa, căn bản không theo sáo lộ đến, trực tiếp liền cùng hắn đánh cược, có chút ý tứ. Vu Tuấn biết Tô Hạo Nhiên đã có hứng thú, cũng không vội mà thúc giục, chỉ là bình tĩnh nhìn xem hắn. Cuối cùng Tô Hạo Nhiên nói ra, có thể, nhưng điều kiện nhất định phải ta đến nói. Tùy ý, ngươi không phải có thể tính 30 ngày. Sao, ta cũng không cần ngươi tính lâu như vậy. Chúng ta coi như hôm nay, Tô Hạo Nhiên tràn đầy tự tin nói đến. Nếu như ngươi có thể đoán ra hôm nay ta cơm tối ăn cái gì. Coi như ngươi thắng, đi, Vu Tuấn nói lấy giấy bút. Xoát xoát xoát viết mấy dòng chữ, sau đó gấp lại, đều viết ở trên đây. Người lúc ăn cơm tối mình mở ra xem đi. Tô Hạo Nhiên cầm tờ giấy, hứng thú liền càng đậm. Khoảng thời gian này hắn đều là trong nhà ăn cơm, có chuyên môn nấu cơm A-di, đồ ăn không có bưng lên bàn trước đó. Ai biết là cái gì a? Gia hỏa này liền thật tự tin như vậy, vẫn là đang cố lộng huyền hư. Ha ha, nhìn ngươi một bộ thắng chắc dáng vẻ, giống như thật biết đồng dạng. Tống Cường tự nhiên cũng không tin, trên đời này nơi nào có người lợi hại như vậy, nhiều lời vô ích, chuẩn là không cho phép. Rất nhanh liền thấy rõ ràng, vậy ngươi dự định đánh cược gì? Cái này cũng tùy ý, các ngươi muốn đánh cược gì đều có thể. Tốt, ta đánh cược với ngươi. Tống Cường lập tức hứng thú. 1 vạn khối, thế nào? Có thể, Vu Tuấn không chút do dự đáp ứng tới. Gặp hắn đáp ứng sảng khoái như vậy, Tống Cường cũng là sững sờ một chút. Trong lòng bắt đầu phỏng đoán không chừng. Gia hỏa này, chẳng lẽ thật có thể đoán ra à? Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, trên đời này làm sao có thể có người lợi hại như vậy? Nếu là hắn ngay cả cái này cũng có thể coi là chuẩn. Còn dùng ở đây bày như thế cái quán nhỏ, đã sớm phát đại tài tốt à? Tô Hạo Nhiên thấy tiền đặt cược đã hạ, cũng không muốn ở lâu. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất như thế cấp thiết muốn biết cơm tối ăn cái gì. Trên đường trở về, Tống Cường lái xe, tâm tình lộ ra không tệ. Hắn cảm thấy lần này đánh cược hắn thắng chắc. Mặc dù cái kia coi bói rất có thể ngày mai liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Nhưng có thể thắng luôn luôn một kiện để người vui vẻ sự tình. Lần này đoán chừng ngươi muốn thua. Tô Hạo Nhiên đột nhiên nói đến. A, Tống Cường nghe sững sờ. Không thể nào. Nhiên ca, chẳng lẽ ngươi thật tin cái kia coi bói có lợi hại như vậy? Không, không phải hắn lợi hại. Tô Hạo Nhiên cười nói đến. Ta cũng là vừa mới nghĩ thông suốt. Hắn đã dám bình tĩnh như vậy cùng chúng ta đánh cược. Nói rõ hắn chí ít có chút nắm chắc. Kỳ thật muốn biết nhà ta đêm nay ăn cái gì cơm tối không khó. Chỉ cần mua được nấu cơm A-di là được rồi. Không thể nào. Ta xui xẻo như vậy. Tống Cường nghe một mặt ảo não. Vậy làm sao bây giờ? Nếu là nhà ngươi nấu cơm A-di bị thu mua, vậy ta chẳng phải là nhất định phải thua? Cái này dễ thôi. Tô Hạo Nhiên lấy điện thoại ra, cười nói đến. Ta gọi ngay bây giờ điện thoại trở về. Buổi tối menu để mẹ ta một lần nữa an bài. Hắn luôn không khả năng ngay cả mẹ ta cũng đón mua à. Nhiên ca anh minh, Tống Cường lập tức giơ ngón tay cái lên, cứ như vậy liền không có sơ hở. Ta đoán chừng ngày mai cái kia coi bói khẳng định liền biến mất vô ảnh vô tung. Tô Hạo Nhiên gọi điện thoại kỹ càng hỏi thăm buổi tối menu, sau đó toàn bộ bác bỏ, để hắn lão mụ mặt khác an bài. Ít nhất phải 3 cái rau trộn, 8 cái món chính, 2 món canh. Trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, trong nước du lịch đều muốn. Đông Nam Tây Bắc, các loại khẩu vị đều phải đủ. Nếu là dạng này đều có thể bị cái kia coi bói đoán đúng, vậy hắn liền thật phục. Bất quá rất rõ ràng, đây tuyệt đối là không thể nào. Mặc dù không biết hắn muốn ồn ào cái gì yêu thiêu thân, bất quá Tô Hạo Nhiên lão mụ vẫn là an bài xong xuôi. Tống Cường cùng Tô Hạo Nhiên cùng một chỗ tốt lúc, trong phòng bếp nấu cơm A-di đang bề bộn được khí thế ngất trời. A-di tốt, Tống Cường ngồi tại bàn ăn bên trên, duỗi cổ nhìn xem phòng bếp, tựa như một cái đói luống cuống nạn dân giống như. Nhiên ca, có hay không có thể đem tờ giấy mở ra? Tùy tiện, Tô Hạo Nhiên thờ ơ nói đến, dù sao trên tờ giấy viết tên món ăn. Hoặc là chính là đoán mò, hoặc là chính là trước đó nấu cơm A-di an bài những cái kia. Khó được thấy các ngươi ăn cơm để ý như vậy à. Tô Hạo Nhiên lão mụ thấy nhi tử như thế chủ động, tự nhiên vui vẻ vô cùng, vội vàng từ trong phòng bếp ra bên ngoài bưng thức ăn. Thứ một đạo là rau trộn quả cà, Tống Cường lúc này đã mở ra tờ giấy, nhìn xem trên bàn quả cà. Nửa ngày nói không ra lời. Thế nào? Quả cà. Tống Cường nuốt từng ngụm nước bọt. Rau trộn quả cà. Ta biết là rau trộn quả cà. Tô Hạo Nhiên lông mày nhíu một cái. Chẳng lẽ vừa vặn tờ giấy kia bên trên cũng có món ăn này à? Tống Cường hung hăng nhẹ gật đầu. Tô Hạo Nhiên một tay lấy tờ giấy vồ tới. chỉ thấy phía trên quả nhiên viết, thứ một đạo, rau trộn quả cà, cái này, là trùng hợp a, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.